Thập thế ác nữ, chương 12, phần 1, cứu vớt tổng tài tàn phế, 12, quỳ dưới dung mạo và thân thể hắn. Gocchuyenaudio.com, Tần Tương thay đổi khẩu khí, cảm thấy thiếu chút nữa bị quang mang lóa mắt chọc mù mắt, xông lên trước giật lấy, ai đưa cho chị, không nghĩ tới chị điếu đến kẻ ngốc a, chị được lắm. Này đến mấy trăm vạn đi, Tần Chân trừ trừ khóe miệng, nhãn hiệu này mà nói, không chỉ trăm vạn, nói xong hướng nàng duỗi tay, trả lại cho tôi. Tần Tương hung hăng nuốt nước miếng một cái, không chỉ trăm vạn. Hai mắt tham lam nhìn chằm chằm vòng cổ trong tay lóe sáng lộng lẫy, nắm lấy càng chặt, đồ vật quý trọng như vậy, giao cho chị thế nào được, hẳn là giao cho ba mẹ. Tần Phụ vừa mới nghe thấy nàng thét chói tai, lúc này từ trong WC ra tới, nhíu mày nói. Phát sinh việc gì, Tần Tương còn không có phản ứng, liền nghe thấy Vương Mai phát ra một tiếng thét chói tai khoa trương, đem đồ ăn đặt lên bàn sau đó vọt lại, vòng cổ thật xinh đẹp. Đây là thiệt hay giả? Chói quá, mẹ, là thật giả không chói như vậy. Vương Mai một phen lấy ra vòng cổ từ trong tay nàng, nhìn chằm chằm đến mức đôi mắt tỏa sáng. Thật sự, viên lớn như vậy, này đến mấy chục vạn đi. Không chỉ vậy đâu, đến mấy ngàn vạn. Tần Chân điếu đến kẻ ngốc có tiền, chuyên gia mới vừa đưa tới. Ba vậy nhưng nuôi dạy con gái tốt nha. Tần Tương chua lòm nói. Tần Phụ kích động đến run run, giá trị thật nhiều tiền như vậy. Có thể bán bao nhiêu tiền? Không chuẩn bán, Tần Hoa, lão nương cùng ngươi kết hôn như vậy nhiều năm, ông có hay không đưa tôi thứ gì như vậy? Lại đáng giá cũng không thể bán, tôi muốn giữ nó làm đồ gia truyền, mẹ nó tôi liền không hiểu nữ nhân các bà châu báu đẹp có thể làm cơm ăn. Bán cải thiện sinh hoạt kia đình có gì không tốt, mẹ con cũng cảm thấy ba nói đúng, châu báu đẹp cũng không thể ăn. Không được, bảo tồn nó tăng giá trị mới đúng, Tần Hoa ông là đầu heo. Tần Chân cao mày, xem mấy người vì bán hay không tranh đến mặt đỏ tai hồng, nhàn nhạt ra tiếng nói. Đây là đồ của con, hiện tại xin trả con. Vương Mai lập tức nắm chặt ở trong tay, con mới bao lớn. Con cảm thấy con thích hợp mang vật như vậy sao? Đồ vật quý như vậy, đương nhiên là cho dì cùng ba con giữ giúp con. Tần Phụ cũng là sinh khí trừng mắt nàng. Ba là ai, là cha của con. Không có ba có thể có con sao? Đưa cho ba chính là của con. Dì con nói đúng, con còn nhỏ, ba giúp con bảo quản. Tần Chân sắc mặt bất biến, duỗi tay. Việc bảo quản không cần ba dì lo lắng, con chính mình sẽ xử lý tốt. Hiện tại trả con, Tần Phụ tức giận, Tiểu Chân con hôm nay sao thế, không nghe lời như vậy. Ba là vì tốt cho con. Nói xong, quay đầu nói với Vương Mai. Mặc kệ nó, đem đồ vật cất kỹ, đừng đánh mất. Đây là đồ của con, ba dì không có quyền xử lý. Nàng sắc mặt hơi trầm xuống. Tần Phụ cả giận nói, của con chính là của ba, ba là cha của con. Thế nào không có quyền xử lý, ba nuôi con mười mấy năm, con điếu đến cái kẻ ngốc hiện tại dám uy phong cùng ba. Liền tính là trên pháp luật ba cũng là chiếm thượng phong. Con còn chưa thành niên, chúng ta đây là giúp con quản lý tài sản nhập pháp. Các người đây là hành vi xâm phạm quyền lợi trái pháp luật. Tần Chân nhíu mày nhàn nhạt nói, điều 28 khoản 1 dân thông pháp tắc quy định. Người giám hộ cần thực hiện chức trách giám hộ, bảo hộ nhân thân, tài sản cùng quyền lợi hợp pháp khác của người được giám hộ, ngoại trừ trường hợp vì ích lợi của người được giám hộ, không được xử lý tài sản của người được giám hộ. Căn cứ điều 270 hình pháp, chiếm giữ phi pháp tài sản của người khác làm, gocchuyenaudio.com, của riêng, mức thông thường phạt tù dưới 2 năm, cải tạo không giam giữ hoặc là phạt tiền, mức nặng nhất hoặc có tình tiết nghiêm trọng khác, phạt tù từ 2 năm đến 10 năm, cũng phạt tiền. Nghe rõ không, liền tính là cha mẹ cũng không có quyền bá chiếm tài sản riêng của con, vòng cổ này giá trị hơn 1.000 vạn, ba mẹ phòng chừng muốn ngồi mấy năm tù. 10 năm có đủ hay không? Ba mẹ thật muốn đi ăn cơm tù miễn phí. Tần Chân mặt vô biểu tình, trước là nói sự thật, sau là có chút xả giận. Con nói 10 năm liền 10 năm, con cho rằng con là thẩm phán sao? Tần Phụ trên mặt có chút hư, nhưng vẫn nhịn không được thêm can đảm giống lên trở về, mới có mấy ngày không thấy, nữ nhi ngày thường vâng vâng dạ dạ, hiện giờ sao lại khí thế 10 phần như vậy. Cho nên nói, ngày thường cần đọc nhiều sách, con đây là đang bảo hộ quyền lợi hợp pháp của mình. Nói xong, nàng duỗi tay về phía Vương Mai. Vương Mai bị nàng vừa mới giảng một hồi điều khoản pháp luật dọa sợ, nhưng tay cầm vòng cổ trong lòng lại có điểm không bỏ được. 10 năm, nàng lại lần nữa cường điệu. Vương Mai cắn răng một cái, không cam lòng đem vòng cổ đưa cho nàng, đồ vật trả ra gì, ai biết có phải hàng mỹ ký hay không, lão nương mới không hiếm lạ. Hiện tại năng lực của mày, đọc mấy quyển sách ghê gớm, liền lấy ra dọa lão nương, thứ lòng lang dạ sói, tiểu thiện hóa quả nhiên không lương tâm, lão nương tốt xấu nuôi mày mấy năm, mày liền như vậy hồi báo tao. Tần Chân thu lại vòng cổ, đi đến cửa phòng ngủ, nghĩ nghĩ lại quay đầu, đối Vương Mai nói. Nga, đúng rồi, căn cứ điều khoản mới ra năm ngoái của phản gia bạo pháp, đối với thành viên gia đình bất luận hành vi nhục mạ, ẩu đả thi bạo nào đều thuộc phạm vi trái pháp luật, cho nên đại gia vẫn là làm người văn minh đi. Nói xong liền đóng cửa, để lại mấy người trừng mắt nộ mục. Mẹ, mẹ xem nó sao, hiện tại túm đến muốn chết, muốn cưỡi lên đầu chúng ta. Tần Tương tức giận đến dậm chân, hiện tại nàng nhìn mắt Tần Chân liền sợ hãi. Tần Hoa ông sinh được con gái ngoan, hiện tại đều đến ị phân tơ rên đầu ông. Vương Mai thở phì phì trừng mắt nhìn Tần Phụ, mình thế nhưng bị tiểu nha đầu dọa sợ. Tần Chân ngủ một ngày rác, điện thoại Mộ Dung Thương gọi tới cũng không nghe, buổi sáng ngày hôm sau Tần Chân mới vừa rửa mặt khoác cặp sách chuẩn bị ra cửa, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Ba người Tần Phụ đang ăn bữa sáng, đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tần Chân nhướng mày tiến lên mở cửa, A Mặc mặt vô biểu tình đứng ở cửa, tay trái ôm hoa hồng, tay phải ôm hộp nhung hồng. Nàng giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, mới 7 giờ. Vất vả cho anh nên đòi Mộ Dung Thương tăng lương. Nàng tâm tình tốt nhận lấy hoa hồng, khi thường tiếp nhận hộp, A Mặc trực tiếp đi vào nhà, đem hộp đặt ở trên bàn trà, lúc này mới cung kính hướng nàng hơi hơi khom người, sau đó rời đi. Tần Chân mở hộp, lần này bên trong là 4 khối vàng thỏi hình trái tim, mỗi khối đều có thủy mật đào lớn như vậy. Ba người bên cạnh xem đến trừng thẳng mắt, nàng hơi hơi mỉm cười, qua vài giây, di động vang lên, truyền đến giọng Mộ Dung Thương hớn ha hớn hở. Em yêu, hôm nay giữa trưa bồi anh ăn cơm, em nếu lại không đáp ứng, đừng trách anh lại trở thành người dã man. Nàng cầm lấy thỏi vàng ước lượng, cười nói. Mộ Dung Thương, anh thật không sợ phá sản sao? Em đang hoài nghi anh nuôi không nổi em sao? Mộ Dung Thương hừ một tiếng, thúc giục, em còn chưa trả lời anh. Gocchuyenaudio.com Giữa trưa muốn bồi anh ăn cơm hay không? Nàng hơi nhướng mày, xem anh đủ thành ý như vậy, ăn cơm cũng không phải không thể, bất quá anh biết khẩu vị em sao? Này có gì khó, liệt kê danh sách những món em thích gửi cho anh toàn bộ chiều theo em. Giọng Mộ Dung Thương mang theo 10 phần khí phách cùng tự tin, cùng người lúc trước suy sụp đã hoàn toàn bất đồng. Ngô Thành, giữa trưa gặp lại. Nói xong nàng liền kết thúc trò chuyện, đem thỏi vàng cất kỹ trong phòng ngủ rồi ra cửa. Mộ Dung Thương cố ý chỉnh trang một chút, nhìn chính mình trong gương, ân, quả nhiên vẫn anh tuấn như vậy, khuôn mặt lãnh khốc gợi lên một tia cười, hôm nay quyết mê đào tiểu nha đầu, không thể lại khiến nàng ghét bỏ mình. Tần Chân đi ra cổng trường, xa xa liền thấy Mộ Dung Thương, chung quanh rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt của hắn có chút xú, thẳng đến thấy nàng ra tới, mới rốt cuộc hoãn sắc mặt. Lên xe, nàng nhịn không được cười nói. Ai chọc anh vậy, mặt đen. Mộ Dung tùm nói tốt. Anh tới sớm, bởi vì hưng phấn, mà nhìn lầm thời gian, đợi nàng một giờ, hơn nữa ngoại hình hắn đáng chú ý, xe cũng đáng chú ý, chọc đến những người trông quái dị nhìn hắn chằm chằm, còn cầm di động chụp ảnh, làm hắn thập phần bực bội. Đều bởi vì em, biến anh thành con khỉ trong vườn bách thú. Hắn nghiến răng, vậy anh cũng là con khỉ soái nhất, có gì không tốt? Mộ Dung Thương xem biểu tình nàng hưng tai nhạc họa, âm thầm nghiến răng, chợt phủng mặt nàng gần sát, bá đạo quặc trụ hai cánh môi mềm mại, cơ khát gặm cắn liếm mút, đại trường vuốt ve bộ ngực đầy đặn, thở hổn hển nói. Đi đến chỗ anh muốn được ôm em mỗi đêm. Ngô, nàng hơi hơi đẩy ra hắn, vậy anh cứ việc mua cái búp bê bơm hơi là được. Búp bê bơm hơi nào được như em, đừng về nhà, dù sao bọn họ đối xử với em cũng không tốt. Anh thương em ở nhà làm cô bé lọ lem bị khi dễ, đi đến chỗ anh đi, anh nói thật. Hắn tận lực dùng phương thức văn minh thuyết phục nàng, miễn cho nàng lại mắng hắn dã man. Anh cứ khéo lo, tóm lại đêm nay em phải về nhà cùng anh, việc này không cần thương lượng. Thấy nàng không đồng ý, ngữ khi hắn lại trở nên bá đạo, hung hăng cắn ở trên môi nàng, buổi tối một người ngủ, em không tịch mịch sao? Có Mộ Dung Thương anh làm ấm giường cho em còn không hài lòng. Người khác không có vinh dự này. Tần Chân nghe được liền cười. Xác thật một người ngủ rất dày vò, đặc biệt là sau khi ăn qua thịt hắn, người này năng lực tình dục mạnh, dáng người tốt, xác thật là không lý do cự tuyệt. Bàn tay dán ở ngực hắn, sờ đến cơ ngực phình phình dưới áo sơ mi, Tần Chân tự hỏi vài giây, vẫn là đầu hàng dưới sắc đẹp cùng thân thể dụ hoặc của hắn. Em tạm thời không muốn ở lại nhà anh, trong trung tâm thành phố có chung cư, em sẽ thích nơi đó. Nhà cũ hắn cũng không phải mỗi ngày đều trở về, thời điểm công tác vẫn hay ở lại chung cư trong trung tâm thành phố, gần với công ty. Cách chương.